Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1620. Thành trì, kia là Thiên Thu Lam tiểu thư, nàng vậy mà cũng đối tiểu tử kia động tình. Không riêng Thiên Thu Lam tiểu thư, còn có Thiên Thu Huyền tiểu thư, cũng phát khởi chim bồ câu trắng đưa tình. Còn có Thiên Thu Mạt Mạt tiểu thư, nàng cũng phát ra bạch hạc đưa tình. Những này các tiểu thư thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này thật tốt như vậy sao? Nhìn xem phía sau núi một chỗ các lâu bên trên, từng cái nữ tử ném ra ngoài trong tay chim bồ câu trắng. Mọi người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trong tay tựu nhiều hơn 10 đầu màu hồng khăn lụa. Lần này, chỉ sợ muốn không nổi danh cũng khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Nhìn xem trong tay những này khăn lụa, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn đi vào Thiên Thu phủ bên trong, chính là vì theo Thiên Thu xảo trong miệng moi ra Long Hàm Yên một chút tin tức. Thế mà phát sinh chuyện như vậy, thật sự là để hắn có chút trở tay không kịp. Nếu như ta nhớ rõ không tệ, lần trước xuất hiện chim bồ câu trắng đưa tình, tựa như là tại 2 vạn năm trước đi. Tang Khôn đem khiếp sợ trong lòng bình phục, hắn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, nhịn không được thở dài một tiếng, liền nhìn xem Mạc Thanh Vân bội phục nói, cái này gọi Mạc Thiên Hồn tiểu tử, nhưng so sánh 2 vạn năm trước vị kia lợi hại hơn nhiều. Vậy mà đạt được hơn 10 vị tiểu thư lọt mắt xanh. Mặc dù đạt được hơn 10 vị tiểu thư lọt mắt xanh, nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nghe được Tang Khôn cảm khái lời nói, một cái cầm trong tay vũ phiến lão giả ý vị thâm trầm cười nói, bởi vì cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, tiểu tử này bị nhiều như vậy tiểu thư lọt mắt xanh, hắn muốn cho những này tiểu thư đều hài lòng, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng nha. Cái này tựu không cần chúng ta quan tâm, để tiểu gia hỏa này chính mình đi xử lý đi. Nghe vậy, Tang Khôn cười ha ha một tiếng, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nhân tiện nói, Mã Nghị quản sự, tiếp tục tiến hành gia đình khảo hạch đi. Tốt, nghe được Tang Khôn bàn giao lời nói, Sám Y lão giả gật đầu lên tiếng, tiếp tục điểm danh kiểm trắc cốt linh. Lập tức, lại một đợt người đi đến luân hồi đo linh đài, tiếp nhận kiểm trắc chân thực cốt linh. Tại những người này đi đến luân hồi đo linh đài lúc, Mạc Thanh Vân đi tới luân hồi đo linh đài phía bên phải, chờ đợi tiếp xuống vòng thứ 2 khảo hạch. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện quá kinh người, hắn theo luân hồi đo linh trên đài xuống tới, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Công tử, người thật sự là có phúc lớn a, thế mà thu hoạch được nhiều vị tiểu thư lọt mắt xanh. Mạc công tử, về sau tại Thiên Thu phủ bên trong, mong rằng người nhiều hơn dìu dắt a. Hừ, coi như đạt được các tiểu thư yêu ái, không thể thông qua gia đình khảo hạch thì có ích lợi gì? Các ngươi biết cái gì? Như hắn cùng một vị tiểu thư kết hợp, còn cần làm cái gì gia đình sao? Giờ khắc này, mọi người thái độ không đồng nhất, hoặc là lấy lòng Mạc Thanh Vân, hoặc là dèm pha Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ. Hắn mới không có thời gian để ý tới bên cạnh những người này. Bây giờ hắn ngay tại toàn tâm tự hỏi, như thế nào hóa giải cái này chim bồ câu đưa tình. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, đi qua nửa canh giờ khảo hạch, phía sau núi tham gia gia đình khảo hạch người toàn bộ đều bị kiểm trắc ra cốt linh. Nhưng Mạc Thanh Vân đối chim bồ câu đưa tình lại là vô kế khả thi. Cái này khiến Mạc Thanh Vân rất là buồn rầu. Tham gia đệ tử khảo hạch người cốt linh đã toàn bộ kiểm trắc ra. Nhìn thấy đệ tử cốt linh kiểm trắc hoàn tất, Sám Y lão giả đối mọi người trầm giọng một câu.